không biết tướng quân là nữ lang. Chương 40, góc truyện audio.com. Lại là một ngày mới, ngoài cửa thành Nhung người trải qua một đêm tu sửa, lại lần nữa trở nên tinh lực dồi dào mà bắt đầu, bọn hắn cũng là rất cuồng vọng, không chút nào đem bọn họ Trung Nguyên quân để vào mắt. Ngay tại đây bất quá ngoài 10 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, nghĩ đến cũng đúng biết rõ những thứ này người Trung Nguyên là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Bất quá, đúng là không dám, coi như là Trung Ly Lạc phụ thân Trung Ly Thanh năm đó, cũng chưa từng đi theo lão trấn quốc hầu đối phó qua lớn như vậy quy mô Nhung người tiến công, càng khỏi phải nói hôm nay những thứ này thanh niên rồi Trung Ly Lạc người mặc chiến giáp lại đi tới trên cổng thành kiểm tra xem lên rồi tình huống, cũng là may quân tốt phục nàng, biết này vị trí đại tướng quân đi qua đánh qua Nhung người quá nhiều, là một lợi hại, so với kia chính là đảm đương vật biểu tượng vương gia đại nguyên soái còn mạnh hơn, có nàng tọa chấn, mọi người một lòng mới thoáng sắp đặt chút ít, không đến mức triệt để chán trường xuống đi, nếu là này sĩ khí triệt để không rồi, thành này cũng liền ly phá không xa. Những thứ này Nhung mọi người lúc này cũng còn không có công tiến đến đâu rồi, liền nghiễm nhiên một bộ tình thế bắt buộc nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Những thứ này dã man dân tộc du mục xưa nay như thế, một đường đánh một đường cướp đốt giết hiếp, loại hành vi này tuy nói 10 phần đáng xấu hổ, lại dùng tốt phi thường, lương thảo sung túc, vàng bạc sung túc, còn có một cặp hán nữ cung kia vui đùa. Đối mặt với khó giải quyết như thế địch nhân, Trung Ly Lạc chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Trước đó lần thứ nhất Nhung người xuôi nam, là 50 năm trước trải qua lão bách tính môn, cũng đã rất già rồi, kia đoạn viết ở trên sử sách rồi huyết lệ sử dường như ly đại gia rất xa, kỳ thật lại rất gần, mỗi người đều ở đây lo lắng hãi hùng, bọn hắn nghĩ tại Nhung người đánh tiến đến trước trốn chạy để khỏi chết, có thể lại chỉ cảm thấy không thể trốn đi đâu được, quốc gia đã ở bốn phía trưng binh, một cỗ mà phái đi Tây Bắc chiến trường. Hôm nay khắp nơi lòng người bàng hoàng, Dung gia hủy nhưng thật ra lộ ra không hiểu bình tĩnh, chỉ cả ngày vô cùng buồn chán mà ngồi trong phòng thêu lên hoa, hôm nay thêu hoa hồng, ngày mai thêu mẫu đơn, chờ Trung Ly Lạc trở về, đoán chừng đều có thể mở cửa hàng rồi. Nàng trong lúc rảnh rỗi lúc cũng là xem qua hai quyển thư, Nhung người lần trước xuôi nam, cũng đã là tiền triều chuyện, vong quốc hoàng đế nhiều ngu ngốc, tiền triều vị kia lại cũng không phải, chẳng qua là hắn mặc dù không bất tỉnh, nhưng bây giờ quá mau, vọng tưởng tại hắn hữu hạn trong sinh mệnh làm xong mấy trăm năm mới có thể làm thành sự việc, nhường dân chúng khổ không thể tả, cuối cùng là, vẫn phải là rồi một thô bạo thanh danh, triều đại có thể thành lập, xem chừng cũng có vài phần lần kia Nhung người loạn hoa công lao tại. Đối với chiến tranh, nàng cái gì cũng làm không rồi, hôm nay nếu như trở về rồi, liền lại lần nữa bắt đầu giao tiếp mà bắt đầu, Dương Thiến Ngọc cái vị kia chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt phu quân Thụy Vương, chính là cái bị phái đi Tây Bắc tráng sĩ tức giận binh mã thiên hạ đại nguyên soái rồi, đều Dương Thiến Ngọc lời nói là, ngay lúc đó Thụy Vương tiếp chỉ về sau, mặt đều cho dọa trắng rồi, đường đều đi không lưu loát rồi. Góc truyện audio.com. Bất quá tân đế cũng là hiểu được trong triều trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đảm nhiệm chức vị này, ít nhất, hắn này tiểu thúc thúc trừ đi bày biện nhìn đẹp mắt ngoài còn rất có tự mình biết rõ, có thể ngoan ngoan nghe lời sẽ không quấy rối. Dung Gia Trạch đang đứng ở 16-17 tuổi tuổi tác đúng vậy hướng tới lấy đi chiến trường ném đầu người vầy nhiệt huyết thời điểm, cả ngày nghĩ đến lao tới tiền tuyến, kết quả thiếu chút nữa bị làm cha cho nhất ba trưởng gọi chết. Tuy nói Dung Sâm luôn luôn cho rằng, nữ nhi là dùng để nâng ở lòng bàn tay che chở bảo bối, nhi tử liền chỉ là cái dùng để nối dõi tông đường công cụ, chỉ là điều này cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự không thương tiếc nhi tử, sao có thể nhường hắn chạy theo chịu chết đây. Dung Gia Trạch nhiều lần muốn trộm chạy, đã thành công mà bị đã có nữ nhi trộm đi kinh nghiệm Dung Sâm cho nhíu rồi trở về, sau đó khóa lại. Này Tây Bắc đại chiến, rằng co hơn 2 năm, song phương đau khổ tiêu hao lấy, liền xem ai có thể hao tổn chết người nào, cũng may cuối cùng vẫn là dùng triều đại đại quân đại hoạch toàn thắng mà kết thúc, hai bên đều là tử thương vô số. Lại là một mưa dầm thời tiết, đại gia rốt cuộc chờ đến rồi người về. Dung Gia một nhà cũng là theo sau Dung hoàng đế bệ hạ cầm đầu nhiều binh sĩ cùng nhau tiến đến nghênh đón đại quân ca khúc khải hoàn mà về. Dung Gia hủy bình an mà đến rồi cửa thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai năm không gặp Trung Ly Lạc đen rất nhiều, vừa gầy rồi chút ít Dung Gia hủy rất xa, như cũ là liếc nhìn nàng, mà Trung Ly Lạc cũng vậy rất nhanh mà bắt được thân ảnh của nàng, cười với nàng, thấy phải Dung Gia hủy trong lòng ấm áp. Thụy Vương thấy hoàng đế bệ hạ rõ ràng đến đây thân nghênh đón, vội vàng từ trong xe chui ra, một câu. Bệ hạ, vừa vặn ra khỏi miệng còn chưa kịp quỳ xuống, liền bị tiểu hoàng đế cho đỡ lên. Hoàng thúc, xin nhận chất nhi cúi đầu. Nói xong, hoàng đế đầu gối khẽ cong, liền thật muốn quỳ xuống, Thụy Vương nào dám sinh thụ, thân là nhất văn yếu thư sinh, hắn cũng không biết là ở đâu ra sức lực, vẫn là cứng rắn cầm cao hơn mình tráng chất tử hoàng đế cho nâng lên. Hai người lại nói mấy câu khách sáo về sau Thụy Vương liền rất phúc hậu mà nhấc lên liền dừng sau lưng hắn Trung Ly Lạc. Thụy Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Ly Lạc nói. Bệ hạ, lần này đại thắng, cũng là toàn lại Trung Ly tướng quân biết cách chỉ huy, thần thật sự không dám kể công. Hắn tự nhiên sẽ không dám kể công, đây là hắn thân là văn nhân kiêu ngạo trên chiến trường, hắn trừ đi ngoan ngoan nghe lời ngoài, là gì cũng không dám làm, sợ mình đã làm sai điều gì, kia bị người chê cười trăm ngàn năm triệu quát còn có thể lý luận suông đâu rồi, mà hắn, lý luận suông cũng không được, lại nào dám khoa tay múa chân. Đã trải qua như vậy 2 năm, hoàng đế cũng là thành thục không ít, hắn xuất hiện cũng không có thay đổi gì, lại nghiễm nhiên là hoàn toàn đã không có lúc trước bị Không Châu bắt chó đi cày lúc bộ dạng, hắn cười cười nói. Hoàng thúc nhưng chớ có khiêm tốn, thiên hạ này dân chúng, đều tại tán thưởng ngài hùng tài đại lược dụng binh như thần đây. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Thụy Vương Tiêu Định sau lưng Trung Ly Lạc nói. Trung Ly tướng quân đúng không? Trung Ly Lạc đi lên trước chắp tay nói. Phi thần Trung Ly Lạc bái kiến bệ hạ. Cocchuyenaudio.com. Trung Ly tướng quân xin đứng lên, Trung Ly tướng quân hữu dũng hữu mưu, lòng son dạ sắt được đem như thế, đúng là hướng ta chi may mắn. Không dám, nhìn xem hình dạng của hắn, hoàng đế không hiểu cảm thấy chính mình giống như nói với nàng qua cái gì, hắn suy nghĩ một chút chợt nói. Trẫm bề ngoài giống như còn nhớ rõ, Trung Ly tướng quân có một ít cẩn thận nguyện. Trung Ly Lạc sững sờ cẩn thận ngẫm lại về sau, trên mặt cũng vậy không khỏi nổi lên đỏ ửng, nàng cũng là muốn không đến, nhật lý vạn kỳ hoàng đế bệ hạ rõ ràng còn nhớ rõ việc này đây. Hoàng đế thấy này tuy nói chỉ có 20 mấy tuổi, lại chiến công hiển hách tiểu tướng quân rõ ràng đỏ mặt cũng vậy thì không khỏi vui vẻ, hắn lúc trước cũng là tánh tình trẻ con, phụ thân cổ chặt đứt chính mình loay hoay sức đầu mẻ chán, này người rõ ràng còn có thể xấu hổ ngượng ngùng mà đến cầu tứ hôn, đã nói rồi nói như vậy. Lúc trước trẫm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng qua là cùng tướng quân chỉ đùa một chút, tướng quân ngàn vạn lần đừng quái. Hoàng đế nói, vui đùa, làm cho cả dung phủ đều sầu não uất ức rồi hồi lâu, hôm nay lại nói chỉ là một cái vui đùa. Không dám, Trung Ly Lạc nói, vậy thì tốt rồi, Trung Ly Lạc đợi cả buổi đều không có đợi đến lúc bên dưới, nàng biết vậy nên bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy vị hoàng đế này không hổ là thái thượng hoàng con ruột, đều có các tật xấu, đây là ở đùa nàng đây. Tuy nói giống Mộc Khiên như vậy muốn chết người, trong thiên hạ cũng liền một, chỉ là hoàng đế hiển nhiên cũng là bị chính mình kia cắt đứt cổ cha thảm trạng làm cho sợ hãi, này tiệc ăn mừng trên, hắn hai bên trái phải tất cả đứng 2 cái thị vệ thiếp thân bảo hộ lấy, có thể nói là một chút tóc đều tổn thương không đến, yên tâm phía dưới, bầu không khí cũng là hòa thuận vui vẻ. Đợi đến ngày hôm sau vào chiều, hoàng đế đối mọi người sắc phong liền xuống rồi, trong đó Trung Ly Lạc lấy được phong Bình Bắc Hầu. Biết được tin tức lúc Dung Gia Hủy còn có chút không thể tin, Định Viễn Hầu rõ ràng biến thành Bình Bắc Hầu, cũng là kiếp trước khi nàng chết có thể không có gì nhung người xuôi nam, cũng đã thay đổi nhiều như vậy, này lại biến một cái gì đó, cũng là đúng là bình thường. Chỉ có điều, nàng còn chưa kịp là Trung Ly Lạc cao hứng bao lâu, liền bị Hoàng hậu Điện Hạ cho tuyên tiến cung. Nàng cùng Hoàng hậu Điện Hạ cùng tuổi, chỉ là ngày xưa tố không qua lại, một thời gian cũng là khó hiểu Hoàng hậu tuyên chịu dụng ý, chỉ là người Hoàng hậu này muốn gặp nàng dù thế nào không nguyện ý cũng đành phải ngoan ngoãn tiến đến yết kiến. Bất quá, nàng tiến vào Hoàng hậu tầm điện về sau, lại phát hiện ngoại trừ Hoàng hậu Điện Hạ bên cạnh còn có người bên cạnh muốn gặp nàng, nàng chỉ vụng trộm liếc qua, liền bị lại càng hoảng sợ, nàng đầu gối mềm nhũn, vội quỳ xuống nói. Tiểu nữ Dung Thị, bái kiến bệ hạ, nương nương. Hoàng hậu nhìn xem nàng này cẩn trọng bộ dạng, cười cười nói. Miễn đi, bạch chỉ cho Dung tiểu thư dọn chỗ. Bên cạnh hoàng hậu cung nữ đáp, vâng, Dung Gia Hủy vừa nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, hoàng đế liền nói. Dung tiểu thư không cần khách khí, bàn về đến, trẫm có lẽ cũng khá đó gọi ngài một tiếng biểu tỷ đây. Nghe nói, Dung Gia Hủy lập tức sững sờ, biểu tỷ. Nàng là tính hắn cái gì biểu tỷ, nàng khi nào còn trèo rồi cao như vậy thân thích. Cocchuyenaudio.com. Một hồi lâu qua đi, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, này đoán chừng nói đúng nàng biểu di quan hệ đi, nhưng này thế gian, chỉ có con thứ thiếp thứ nữ nhận mẹ cả thân thích phần, nào có nghiêm chỉnh trưởng tử nhận thứ thân thích đấy. Bất quá, hoàng đế này bệ hạ hài lòng nhận thân, nàng nho nhỏ này trấn quốc hầu nữ nhi cũng là không tốt nói cái gì đó, chỉ có nhắc tới một câu kỳ thật cội nguồn không có tác dụng gì không dám. Tiểu nữ không dám, Dung Gia Hủy nói. Hoàng đế nghe được nàng câu này không dám, nhưng thật ra lại vui vẻ. Hắn nói, kia Bình Bắc Hầu ngày bình thường cũng là mở miệng ngậm miệng không dám, hai người các ngươi, điểm ấy nhưng thật ra giống nhau. Nghe hắn bỗng nhiên nhắc tới Trung Ly Lạc, Dung Gia Hủy lập tức là càng là không biết kia dụng ý rồi, hơn nữa hoàng đế bệ hạ một mực luôn nhìn xem nàng, ánh mắt kia làm cho nàng cảm thấy có chút như có gai ở sau lưng. Hoàng đế lại nói, trẫm lúc trước còn luôn nghĩ đến, này Bình Bắc hầu chỗ thích ý chi nữ tử, đến tột cùng là dáng dấp ra sao đâu rồi, rõ ràng có thể làm cho hắn như thế thần hồn điên đảo, ngoài khanh không cưới, hôm nay thấy biểu tỷ ngươi, trẫm nhưng thật ra bắt đầu có vài phần đã hiểu rồi. Dung Gia Hủy cũng là cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù, nàng cúi thấp đầu, nghe hoàng đế bệ hạ mở miệng một tiếng biểu tỷ, như trước không nói một lời, trong lòng không khỏi suy đoán lung tung lấy, hắn đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Hoàng hậu thấy vậy cười cười nói, bệ hạ, ngài nói như vậy được biểu tỷ nàng đều muốn ngượng ngùng đâu rồi, dù sao, ngài không phải là muốn gặp biểu tỷ, nhìn một cái là dáng dấp ra sao tính tình lại tứ hôn sao, hôm nay cũng đã gặp được tướng mạo hạng nhất này hôn, ngài đến cùng còn ban thưởng không cho a cũng đừng hai cha con đều hết lần này tới lần khác chính là ưa thích dáng dấp này nữ hài, còn hết lần này tới lần khác đều ưa thích từ tướng quân trong tay cướp người, nói như vậy, nàng cùng thái hậu thật có thể nuốt không trôi rồi. Hoàng đế cầm qua tay của nàng, cười nhìn nàng một cái nói. Khanh khanh, người này đều thoáng cái toàn nói ra, có thể đã không có gì hay rồi, trẫm vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng đây này. Cả ngày chính vụ quấn thân, thật vất vả đến tiểu nhạc tử, hắn dễ dàng sao? Dung Gia Hủy giật mình, một hồi lâu, nàng rốt cuộc phản ứng tới đây về sau, vội vui mừng quỳ xuống nói. Tiểu nữ tạ bệ hạ tứ hôn, tiểu thật giống sợ người ta sẽ đổi ý một loại. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, đương nhiên sẽ không đổi ý cuối cùng, Dung Gia Hủy thành công mang theo thánh chỉ trở về nhà. Sau đó, nàng cũng vậy rốt cuộc xem như hậu chi hậu giác mà phản ứng tới đây, đế hậu mở miệng một tiếng biểu tỷ mà gọi nàng, xem chừng là bởi vì lấy chung ly lạc nguyên nhân, muốn kéo lên nàng đây. Quân không gặp kiếp trước các nàng không có cái tầng quan hệ này lúc không đứt cổ thái thượng hoàng lúc đó cũng phải nghĩ đến cầm chính mình em họ cho gà đi sao, cũng là may mắn mà có nàng ra tay sớm, đã có mục khiên cái này vết xe đổ, ai dám lại hủy đi có tình người a cách chương.